xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 178, nằm cũng trúng đạn thập bát thức đầu tiên. Cố Vân Phong cùng kia Đỗ Hành khẳng định là từng có xung đột, cũng đích xác bị người sau đuổi giết quá. Đây là bên ngoài thượng rõ ràng phát sinh quá. Trước không nói có phải hay không, bởi vì kia ngôi sao ca nhạc Đỗ Hành dám đuổi giết Cố Vân Phong, chính là hạ Cố thị quân Việt mặt mũi. Mặc kệ là cổ đại hiện đại đều là muốn diệt môn tội. Cố thị là quân Việt long đầu, còn có thể buông tha hắn. Phóng nhãn hai bên thực lực đối lập, Đỗ Hành khẳng định là khiêng không được Cố thị, trừ phi hắn dựa vào mặt khác hai cái quân Việt. Nhưng loại này thù quá khó điều tiết, trừ phi là mặt khác hai cái quân Việt muốn cùng Cố thị xé rách mặt. Nhưng trước mắt xem ra còn không đến mức, vậy ý nghĩa Đỗ Hành cần thiết xử lý tốt cùng Cố thị quan hệ. Nhưng vừa vặn Cố thị cũng không tâm cùng Đỗ Hành liều mạng, đặc biệt là Cố Vân Phong. Hắn không muốn làm Cố thị ra mặt cùng y thành một đại bang phái đấu lên, bởi vì đệ nhị sóng đuổi giết người của hắn không phải bang Nghĩa Hòa, thật đấu lên, chính là làm này kẻ thứ ba được như ước nguyện. Cho nên hắn hẳn là từ hắn Cố Vân Lâm nơi đó cầu cái tình, được đến xử lý quyền, sau đó cùng Đỗ Hành có ăn ý. Lần này Tần Ngư thật không có tra hỏi chi tiết, chỉ là từ y thành đại cục phỏng đoán. Bất quá bọn họ như vậy đánh một hồi liền tính, vì cái gì không tính? Vốn dĩ điên truyền bọn họ kết thù nguyên nhân gây ra chính là bởi vì một nữ nhân. Đó chính là hai cái nam nhân sự tình, hai cái nam nhân giải quyết thù hận phương thức là quyền cước tương thêm phân trên dưới. Vừa không lạc thanh danh, lại trương hiển dương cương chi khí, cuối cùng ai cũng không chiếm tiện nghi. Nhưng Cố Vân Phong là lão nhị, mà Đỗ Hành là bang phái lão đại, tuổi cũng lớn hơn nữa một ít, tính ngang tay nói, không thể nghi ngờ là Đỗ Hành lạc hạ phong. Nhưng vốn dĩ chính là Đỗ Hành không chiếm lý, cho nên hắn có hại cũng là hẳn là, ít nhất này một ván là qua, ngày sau người khác nói lên, bọn họ đều không rơi mặt mũi. Bên ngoài thượng Cố thị là môn phiệt, danh môn vọng tộc, cũng không thể lại bắt lấy không bỏ. Kiều Kiều nghe liền một cái phản ứng, cho nên nói kia nữ chính là diễn vai quần chúng a, Lục Đại Linh. Thật đúng là một con rồng bộ, đáng thương một đại mỹ nhân. Đều bị hai cái nam nhân lấy tới diễn trò. Bất quá ta đảo cảm thấy nàng cũng không phải liền lúc này đây bị lấy đảm đương áo rồng. Khả năng trước kia cũng là áo rồng. Tần Ngư như suy tư gì, vì một nữ nhân đấu lên, không thấy được đi. Kia Cố Vân Phong có điểm ý tứ. Cố Vân Phong đi rồi sau, xe trải qua một cái phố, lại không biết ngõ nhỏ bên trong cũng dừng lại một chiếc xe. Nếu Cố Vân Phong thấy được, khẳng định sẽ nhận ra mặt sau mồi chính là Đỗ Hành. Đỗ gia, hôm nay chuyện này liền như vậy tính. Kia Cố gia lão nhị rõ ràng là khi dễ chúng ta, em đi. Đỗ Hành mở mắt ra, nhàn nhạt nói. Câm miệng, trước tòa thuộc hạ lập tức câm miệng. Theo lý thuyết hôm nay này một ván Đỗ Hành cùng bang Nghĩa Hòa cũng không có hại. Khả năng ở rất nhiều người xem ra vẫn là chiếm tiện nghi. Rốt cuộc Cố thị nhị thiếu cũng không phải như vậy hào đuổi giết. Nhưng ở Đỗ Hành tâm phúc xem ra. Kia Cố Vân Phong là đứng ở Cố thị trên thuyền lớn khi dễ bọn họ. Liền ở xe khởi động sau, Đỗ Hành bỗng nhiên nói. Chà một chút kia trong tiệm tiểu tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ngư còn không biết chính mình lại bởi vì Cố Vân Phong kia xui xẻo quỷ rơi vào nhất bang phái đại lão mắt. Nói ngắn gọn chính là. Ngươi đã thành công hấp dẫn ta lực chú ý. Đừng hỏi là như thế nào hấp dẫn. Dù sao ngươi chính là hấp dẫn. Các loại bị điều tra a. Dù sao nàng ngày hôm sau lại chạy trong núi đi. Trong thành đến trong núi trung gian cách cái gì? Thôn thôn, theo thường lệ đi trong thôn dùng tiền mua một ít đồ ăn a thịt mang lên sơn, một rổ tràn đầy, một ba lô tràn đầy, một bộ trong thôn oa nhi lên núi chơi xuân. Chơi xuân cái rắm, đường Tần Ngư nhìn đến phía trước núi đồi thượng một người nam nhân, sắc mặt hơi đổi. Đỗ Hành, Tần Ngư theo bản năng dừng bước, xoay người liền phải chạy, xoát. Ba cái cao lớn nam nhân ngăn cản nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Đỗ Hành chậm gì gì đi xuống tới, trên mặt mang theo hơi hơi cười. Muốn thử xem Cố Vân Phong bạn gái nhỏ có thể hay không làm hắn đem từ ta kia trộm đi đồ vật còn trở về. Gì ngoại ý, bạn gái nhỏ, trộm đồ vật, đường Tần Ngư bị cường thế mang đi, tránh ở trong bụi cỏ Kiều Kiều lại trốn rồi một hồi mới trở về chạy. Một bên chạy một bên hùng hùng hổ hổ, này nơi nào là cái gì đê cấp phó bản a, rõ ràng là các loại nằm cũng trúng đạn phó bản. Arrow, forward, IELTS đọc thêm, Powered by Clear Studio, nằm đến không hề nguyên do, không hề lý tính, phát rồ. Y thành một bến tàu, Tần Ngư bị nhốt ở một kho để hàng hóa chuyên chở bên trong, lọt vào trong tầm mắt đều là cao lớn thô kệch hung thần áp sát bang phái nhân viên, bởi vì phía trước Đỗ Hành nói một câu bạn gái nhỏ, chọc đến này đó bang phái nhân viên vẫn luôn ở trên dưới đánh giá nàng. Đỗ gia, đây là nữ, ta nhìn như thế nào liền một năm a. Đỗ Hành uống trà, nghe vậy liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. Giống cái nam hài tiểu nữ hài, không chuẩn lưu quá học Cố Nhị thiếu liền thích này một bộ. Một đám đại nam nhân sôi nổi cười ha ha, còn có người trong miệng không sạch sẽ nói cái gì. Vốn dĩ đi, này Đỗ Hành cho người ta ánh mắt đầu tiên cảm giác là âm lệ tàn nhẫn, nhưng ở Trương Ký trong tiệm biểu hiện đến lại thực đàn ông, nhưng rốt cuộc đều là biểu hiện giả dối. Đương Tần Ngư trong lúc vô tình đối thượng người này một bên uống trà một bên phiết tới ánh mắt, nhìn đến hắn trong mắt lạnh băng, trong lòng phát lạnh. Hắn bỗng nhiên nói một câu, muốn biết nàng có phải hay không nữ nhân, kỳ thật cũng đơn giản. Đồng đảo bang nghĩa hòa người tức khắc nổi lên thích thú, cởi quần áo. Cho nàng một xô nước sẽ biết, Tần Ngư, đường lạnh băng nước lạnh đổ ập xuống ngã xuống, đem nàng rót cái hoàn toàn, Tần Ngư liền một ý niệm. Cố Vân Phong này nha mẹ nó là hầm cầu ra tới đi, quá xui xẻo người. Nước lạnh, còn mang theo một cổ mùi cá, thiếu chút nữa làm Tần Ngư phun ra. Nàng bị đưa tới nơi này thời điểm liền biết nơi này là một bến tàu, lại không biết những người này như vậy ghê tởm người. Đỗ Hành cũng không thèm để ý này tanh tưởi, chỉ dạo bước mà đến, ngồi xổm Tần Ngư trước mặt, nhàn nhạt nói. Thật đúng là cô nương ra, quần áo lại không hậu, một ướt đẫm. Tự nhiên sẽ hiển lộ đường cong. Vừa thấy liền biết là nữ. Một đám nam nhân sôi nổi thổi huýt sáo. Nếu là giống nhau nữ hài tử trên cơ bản đều khóc. Dù sao bọn họ gặp qua kia lục đại linh động bất động liền mặt bạch hoàng sợ. Ta nói ta cùng Cố Vân Phong không một chân, ngươi tin sao? Tần Ngư nôn khan hai hạ, nâng lên mặt đối Đỗ Hành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành nhìn nàng, cũng thực nghiêm túc. Vậy thảm. Ngươi một chút dùng cũng không có, ta còn giữ ngươi làm gì đâu. Tần Ngư nghiêm túc suy nghĩ một chút, thời buổi này nam nữ quan hệ ngược lại không đáng tin cậy, rốt cuộc hắn cái loại này xuất thân gia đình lại không có khả năng cưới ta. Kỳ thật hắn không biết ta là nữ, còn đem ta đương huynh đệ, cho nên các ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ đến cứu ta. Này lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng Đỗ Hành biết này tiểu nha đầu còn tính thông minh. Là sợ hắn biết bọn họ thật sự không phải tình lữ liền sẽ dứt khoát sát nàng sao? Tần Ngư kỳ thật trong lòng cũng không đế, nàng có thể hay không được cứu trợ đến xem kia Cố hỗn đàn từ Đỗ Hành trong tay đánh cắp đồ vật rốt cuộc có quan trọng. Từ này phó bản liệu tính tươi nói, nàng mơ hồ cảm thấy Cố Vân Phong khẳng định sẽ không lấy ra kia đồ vật, cho nên nàng khả năng sẽ gâu đai, cho nên đến tự cứu a. Tần Ngư cúi đầu, chịu đựng cá tanh tanh tưởi. Trong lòng tính toán nơi này ở đây người. Cường tới, thực lực của nàng không đủ, huống chi đối phương chỉ sợ có mộc thương. Nhưng Kiều Kiều hẳn là trở về thông chi, không biết có thể hay không có người tới cứu nàng. Dân quốc thời kỳ chính là như vậy động bất động liền ám sát trói người. Ngồi chờ về sau Tiểu Ngư Nhi phát dục phản kích trở về, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.